Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, 377 đoàn nhỏ tròn. Trong, nếu như có thể mà nói, Ruri kỳ thực rất muốn nhổ nước bọt rượu mộc sơn tượng đá khó coi. Nữ hài tử không nên làm một khối ngọc, điều một cái thần tiên tỷ tỷ đi ra phải không? Tốt đi, nói nhảm quá nhiều. Diệu Mộc Sơn sở áp dụng phong ấn, kỳ thực cùng sát nhân thuật cũng không khác nhau gì cả. Chỉ bất quá linh hồn bị khóa ở thể xác trong ngủ say. Nhục thân cũng chỉ là bị tự nhiên năng lượng ăn mòn sản sinh biến hóa. Nếu như ngươi có lấy khu trừ tự nhiên năng lượng thủ đoạn, cùng có thể nghịch chuyển sinh tử giới hạn năng lực, như vậy cái này là một hạng giữ tươi kỹ thuật. Nhắm mắt, cảm thụ lấy trong tượng đá linh hồn. Ruri bắt đầu chuẩn bị ngoại đạo luân hồi thiên sinh thuật. Nhưng là cảm giác bầy một khắc kia, một đoàn lại một đoàn linh hồn xuất hiện ở Ruri trong cảm giác. Nếu như nói trước mặt cô sai linh hồn là ngủ say giống như ôn hòa, như vậy còn lại linh hồn chính là bị yêu thích trong lồng che hung thú. Từng cái linh hồn không che giấu chút nào đem công kích tính bày ra cho cái này có thể nhìn thấy. Bọn họ người trước mặt, những thứ này là Diệu Mộc Sơn còn lại tượng đá. Bất quá Diệu Mộc Sơn rốt cuộc làm những thứ gì? Đó là lão cóc chuyện. Ruri cũng không tính quản quá nhiều. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh thuật chuẩn bị xong, tùy thời có thể sử dụng. Tiếp theo bước, chính là muốn đem cô sai trong cơ thể sở hữu tự nhiên năng lượng khu trừ. Đây đối với Ruri mà nói vô cùng đơn giản. Cũng không cần mượn Diệu Mộc Sơn trợ giúp. Trực tiếp bằng vào chính mình đối với ma lực lực khống chế đem cô sai trong cơ thể tự nhiên năng lượng khu trừ, ngoại đạo, luân hồi thiên sinh thuật, chakra huy hoàng nở rộ, sinh và tử giới hạn bị nghịch truyền, xoạt xoạt xoạt xoạt, đá vụn bắt đầu rơi xuống, lộ ra bên trong trắng nõn da thịt. Cô sai mở mắt ra, nhìn thấy chính đứng ở trước mặt nàng Ruri, triển lộ nở nụ cười. Cóc tiên nhân nói không tệ, khi ta mở mắt ra lúc là có thể nhìn thấy ngươi. Ngoài ra, ta rất lo lắng ngươi. Không có trách cứ, mà là lo lắng. Ruri trong lòng ấm áp, hắn còn có lời gì có thể nói đây? Chỉ có thể cho cô sai một cái đại đại ôm. Xin lỗi, chúng ta bị quên sao ca ca. Cái này thời gian chúng ta hẳn an tĩnh chờ đợi. Lương lâu. Ruri mới nhớ tới phía sau còn có hai cái tiểu gia hỏa. Vì vậy đem bọn họ kêu đến. Kiếm Tâm, Ba Diệp, tới. Cô sai có chút ngạc nhiên. Kiếm Tâm cùng Ba Diệp đều lớn như vậy. Rõ ràng ta vừa vặn còn một cái tay ôm một cái. Thời gian khóa độ có chút lớn. Cô sai cùng Ruri tình huống tương tự. Chính giữa bị lướt qua thời gian quá nhiều. Có thể tưởng tượng, như vậy cha mẹ. Tốt đi, đợi một hồi có bao cát cho ngươi hả giận. Bất quá lão cóc cũng thật là, lại không thể ngăn cản thoáng cái Orochimaru sao? Nào đó rắn đánh giá lui về phía sau ngày sẽ không quá tốt qua. Đường Hoàng, nam, 27 tuổi, hiện nay là một nhà lưới A lão bản. Một cái nhìn qua coi như tương đối khá sống chung gã đeo kính. Dùng duy nhất một lần ly trang lấy mở bạch thủy. Nhìn lên trước mặt Đường Hoàng hỏi. Không có sai. Ngồi ở đặc chế tra hỏi ghế trên Đường Hoàng lại không có bị đeo còng tay lên những vật này. Nhưng là đột nhiên, người chết đi bạn tốt trở về tới tìm ngươi. Cái này làm chúng ta rất kinh sợ. Người có thể giải thích một chút không? Mang lấy gã đeo kính tử hỏi. Có thuốc lá không? Đường Hoàng hỏi ngược lại. Con mắt nam tử đối với bên trong căn phòng máy thu hình làm một thủ thế. Lập tức, đã có người cầm khói đi vào, châm một điếu thuốc, hít một hơi, Đường Hoàng mới chậm rãi nói. Kỳ thực ta cũng không hiểu lắm tình huống gì, chẳng qua là ta từ tiểu đến các đại ca đột nhiên tìm trên ta. Để cho ta giúp một chuyện, người nói chúng ta hai nhiều năm như vậy giao tình, coi như hắn là quỷ, chỉ cần không có hại ta, có cái gì không thể giúp, đối với, đúng, đi, ồ. Giúp đỡ, hắn phải ngươi giúp làm cái gì? Gã đeo kính lập tức hỏi. Chính là để cho ta giúp đỡ đem hắn người nhà tụ lại. nói là buổi tối phải cùng bọn họ gặp một mặt. Người nói loại yêu cầu này ta chung quy không thể cự tuyệt chứ. Làm là bằng hữu, xác thực không nên cự tuyệt, cho nên ngươi mới sẽ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa cùng chúng ta nhân viên xảy ra mâu thuẫn. Bất quá ta rất ngạc nhiên, các ngươi, hoặc có lẽ là hắn, là thế nào làm được? Con mắt nam tử tống ra một chồng hình tại bàn trên. Phía trên đều là Ruri thi triển đóng băng năng lực sau bừa bãi tình cảnh. Cái này ta liền thật không biết rõ. Đường Hoàng mở ra tay. Thật hắn là thật không biết rõ. Con mắt nam tử tiêm Đường Hoàng 2 giây. Nhiên hậu khiêu qua cái đề tài này. Được, ta tin tưởng ngươi. Như vậy, hắn, còn có cái gì khác? Đừng, năng lực, cái này có thể nói cho ta biết chứ. Ta biết rõ cũng không toàn diện. Hiện nay ta sở chứng kiến. Đại khái chính là phi hành. Thuấn gian di động, đóng băng. Đại khái chỉ những thứ này đi. Còn lại thân thể tố chất phương diện biểu hiện không phải đến rõ ràng. Bất quá tuyệt đối với phi nhân loại chính là. Con mắt nam tử gật đầu một cái. Hắn biết rõ Đường Hoàng tuyệt đối giấu giếm một bộ phận sự thật. Bất quá đối phương không muốn nói. Bọn họ đang không có tuyệt đối chắc chắn tình huống dưới cũng không dám uy hiếp. Bởi vì bọn họ hiện nay không có biện pháp tốt đối phó một cái có thể bay có thể thuấn di. Còn có lấy trong nháy mắt đóng băng năng lực sinh vật. Như vậy, tay ngươi trên cái này cái là thứ gì? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Cũng không thể là hình xăm chứ. Đường Hoàng MU bàn tay trên. Có lấy 3 quang màu hồng dấu vết. Giống như là dấu móng tay. Nhưng là giống như vết kiếm. Cách ca nói. Đây là lệnh chú. Đường Hoàng. Bắt đầu dựa theo Ruri kịch bản lại. Lệnh chú. Đúng, lệnh chú, chính là ngươi nghĩ cái kia. Yên lặng chốc lát, nam nhân từ phía sau cái mông, lấy ra một cái túi văn kiện, mở ra, lấy ra đồ bên trong, đưa cho Đường Hoàng, nhìn, không thể bên ngoài truyền. Hả, vậy ta còn không nhìn, cho ngươi nhìn, cắt tương đương, Đường Hoàng không có gì lớn mộng tưởng. Lớn nhất mộng tưởng đó là có thể làm cái super heroes. Cứu vớt thế giới, được người kính ngưỡng, nhưng là hắn người này cũng sợ phiền toái. Vật này hiển nhiên nhìn liền sẽ quán trên chuyện, ngoặc kép chấm chấm, quán trên chuyện, gây chuyện lớn rồi. Đường Hoàng mặt đầy khó chịu, văn kiện trên viết lấy. Gần mấy tháng qua, các nước các địa khu bắt đầu xuất hiện nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng người. Mà cái hiện tượng này đều là phát sinh ở không gian lỗ đen xuất hiện sau đó. Mà quốc gia tại địa lý vị trí trên chiếm cứ ưu thế. Không gian lỗ đen vừa vặn tọa lạc tại một cái quân khu bên cạnh. Nhưng là hoàn cảnh xấu chính là. Đặc biệt sao chúng ta quốc gia hiện nay chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái nào nắm giữ siêu tự. Nhiên lực lượng người. Cho nên, Đường Hoàng vừa vặn đụng trên. Nhìn xong ngươi nên minh bạch. Các nước cùng chính mình quốc gia siêu năng lực giả cơ bản trên đều thành lập quan hệ. Trừ cá biệt siêu năng lực giả lộ ra phản chính phủ khuynh hướng. Trong bọn họ phần lớn đều cùng bọn họ chính phủ thành lập lương quan hệ tốt. Hơn nữa ngươi xem cái này. Con mắt nam tử lại từ phía sau cái mông moi ra tới một cái túi văn kiện. Ngươi tại sao phải đem đồ vật đặt ở phía sau cái mông? Thực sự là, bà mẹ nó. Đường Hoàng kinh sợ nhìn xem văn kiện trên đồ vật, nano chiến giáp, rất tuấn tú, rất tươi đẹp có đúng hay không? Chúng ta tình báo nhân viên liều chết truyền về tình báo. Cái này, dùng các ngươi thói quen lời nói, chính là hắc khoa học kỹ thuật, siêu năng lực giả mang đến không chỉ là siêu việt thông thường võ lực, còn có hắc khoa học kỹ thuật. Kính mắt, ta minh bạch ngươi có ý gì? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.